Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 536, cùng bị đánh là thoải mái. Góc truyện audio.com, hàng vạn thánh chức nhân viên đều đã tụ tập bên ngoài Vân Không. Bọn thấy tận mắt chứng kiến đại thánh tể trí cao vô thượng của mình đầu lâu bị bẹp dí. Hồn phách dạn nứt thành trăm mảnh ngàn mảnh, trầm ngâm vào thẩm tuần tra tấn luân hồi. Thể phách hết lần này đến lần khác đến chết cũng bị tàn nhẫn vũ nhục. Bọn hắn nhìn một chút Mạc Phàm, khó tránh khỏi một trận lạnh gáy tê tê ra đầu. Đây là ma hoàng sao? Kia kết cục, là bởi vì dám khinh nhờn ma hoàng cảnh giới. Người này so với một cái minh thần vong linh, so với thần thoại tam khôi ngân long, so với thế gian 16 cánh xí thiên sứ còn muốn cường đại. Ngay cả tuyệt đại đa số Hắc Ám Vương cũng chưa có tư bản xếp cùng trình độ với hắn. Hắc Ám Vương tuyệt đối sẽ không bao giờ dám xuất hiện bên dưới thần quang vị diện. Thiên quốc cao tầng lãnh đạo lẽ ra không nên quyết liệt động vào người này. Thiên triều thủ tọa Welbeck nhìn xem Mạc Phàm hành hung Jasper một dẫm cuối. Cùng kia, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho tốt. Lui quân, rốt cuộc, hắn yếu ớt đem thanh âm của mình truyền lệnh. Mệnh lệnh này giống như phép xoa dịu nội tâm vậy. Mặt khác gần 10 vạn kim quang tử quân đoàn, thánh vệ nhân viên các thế lực tọa chấn khác ngược lại là lập tức thi hành. Thở phào nhẹ nhõm thi thành, chỉ có cổ long các long kỵ sĩ. Bọn hắn thế nhưng là người của cố thủ tọa Vendora Tempest. Lệ thuộc trực tiếp cổ long tín ngưỡng. Lại thế nào cam tâm một kết quả như vậy? Ngài thủ tọa, chúng ta cứ thế bỏ qua sao? Đại thánh tể dê một thân trên dưới đầy thương tích do va chạm với băng thần Minh Lang. Hắn không có cự tuyệt Welbeck mệnh lệnh, song, cũng khó nguyện ý buông tha chuyện lần này. Trong tòa thánh đường thượng cổ này, dê mới chính là đại diện cho thiên quốc trật tự giả. Hắn là cuồng hãn nhất, hung hăng nhất, đồng dạng sớm mắt thấy toàn bộ sự kiện phát sinh, sự tình Jasper phản bội. Cấu kết đọa thánh vương cục diện gì đó hắn không can dự. Nhưng miếu ngạn Phật Sơn vẫn còn đó treo ngoài thành, 10.000 thi thể kim quang tử vẫn còn đó lủng lẳng giữa trời. Lòng quân như núi, đều là thủy chung con dân, dêm tuyệt đối khắc sâu cảnh tượng này. Hắn không cho qua dễ dàng như vậy. Thiên phụ tiên chỉ, đọc lại ta nghe, Welbeck hỏi một câu, nuôi dưỡng văn minh ma pháp mầm mống. Thủ hộ căn cơ nhân loại, phát huy quang minh tín ngưỡng, cái này kinh thánh nằm lòng, dêm một miệng không cần suy nghĩ cũng đọc được ra. Rất tốt, Fred, nói cho ta biết, ngươi triệu hồi được tam khôi ngân long lần nữa hay không? Welbeck nói với đại thánh tể Fred, người đang đứng bên cạnh dêm, cũng là một thân thở dốc chưa hồi phục nguyên khí, ngân long bên kia vị diện có chút không cách nào mở được. Thâm nguyên cánh cổng đã đổ vỡ, hiện tại cần thời gian phục hồi. Fred mặt mày tái nhợt, hắn là triệu hoán pháp sư. Thiên quốc thần thú là do hắn đi tới chăn nuôi đại tổng quản. Welbeck lại nhìn sang dêm, không có Phật quang trận, không có ngân long thủ hộ, như cái này hắc long, băng lang, thần xà nữ, bạch tinh linh, viêm cơ, mạch vĩ kỳ, thánh cung cương ngạnh tổng lực công kích. Các ngươi lực lượng bên dưới, có thể sống sót bao nhiêu người, có hay không còn tồn tại để mà nuôi dưỡng văn minh mầm mống, mà phát huy tín ngưỡng. Welbeck ngược lại ngữ khí cao cao chất vấn dêm, đại thánh tể dêm bị phần lý lẽ này áp chế đến ngây ngẩn cả người. Đối phương năm cái đế vương, càng là ít nhất chân chính đế vương trình độ. Bản thân đại ma đầu cũng là nghìn nghịt phát ra đế vương khí thức song hành cùng cấm chú khí thức. Thêm vào đỉnh vị cấm chú linh vĩ quốc thánh cung, bọn hắn xác thực là một tổ đội toàn diện vô song. Có thể chu diệt bất cứ cái nào thế lực. Trên thực tế, dêm hoàn toàn không có bao nhiêu tự tin nếu tiếp tục chiến đấu đến cùng thì thiên quốc sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Đông đảo quy về đông đảo, cho dù vẫn còn mấy cái ẩn thân thế lực chưa phát động. Chỉ là cơ hồ vẫn không thể lưu được tên này đại ma đầu. Thậm chí theo đà này tiếp diễn, đừng nói là phát dương quang đại quang minh tín ngưỡng, liền tự bảo hộ lấy quốc gia chính mình thôi cũng trở nên khó khăn vạn lần rồi. Thiên quốc bên dưới cũng không phải quá lớn diện tích, Quốc gia này xây dựng theo phương dọc, bán kính lãnh thổ chỉ vào khoảng trên dưới 1.000 dặm đổ lại. Bản thân chịu đựng đế vương cuộc chiến tự nãy giờ thì đã có chút hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng nếu lại chọc giận Kiêm Ma Hoàng nổi điên, hắn nhất định sẽ không còn nói chơi. Thật sự có khả năng cho hết thảy cương vực lãnh thổ trực tiếp từ trên thế giới này biến mất. Thần dân Thiên Quốc, chuyện hôm nay thành thật xin lỗi đã làm các ngươi chấn động. Chỉ là, ta thân làm thiên triều thủ tọa, bất đắc dĩ phải hướng các ngươi tuyên bố. Đại thánh Jasper là con sâu phản bội, hắn cấu kết hắc ám vị diện, cấu kết vong linh khu phu, là tay sai cho đọa thánh vương. Chúng ta cùng Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ trước đó khiêu chiến chẳng qua là cái này hợp tác dựng ra một màn. Cốt yếu để vạch trần Jasper tội lỗi, thương vong đến xem là ngoài mong đợi mâu thuẫn. Chính ta sẽ chịu trách nhiệm, Welbeck đem huyền âm thần lực của mình nói ra, phơi phới vang vọng đến đầu trời cuối đất Thiên Quốc, ta đại thánh Tể Dêm còn muốn nói gì đó, rốt cuộc nuốt một ngụm nước bọt vào miệng, dù sao hắn thân là đại thánh Tể, nhưng ngay cả chó nuôi của người ta tùy tiện thả ra đều có thể tại đem chính mình ra quần một trận tơi bời. Phóng nhãn toàn bộ nhân loại, có thể chống lại đại ma đầu. Trừ phi là dạng này Thánh Thành cùng Thiên Quốc liên thủ một lần. Huống chi, Thánh Thành không có ở đây, mà Thánh Thành đồng dạng bảo lưu kiên định quay lưng với Thiên Quốc. Mạc Phàm cùng Asa Korea bên cạnh từ từ trên cửu vân bước xuống trung lưu Thiên Quốc. Sắc mặt hiền hòa trở lại, không những không còn mang theo kinh khủng sát ý, ngược lại bày biện một chút giễu cợt. Vậy ra, các ngươi cùng Thánh Thành luôn luôn có một kiểu lật mặt biến hóa như vậy. Thánh Thành đại chiến mấy năm trước, cuối cùng Michael quyết định phong bế tin tức, tẩy đen thành trắng, đưa hết mọi tội lỗi đổ dồn về Lucifer. Hiện tại đến xem, Welbeck cũng dùng như vậy phương thức đối nhân xử thế. Nắm phần này trách nhiệm ném thẳng vào mặt Jasper, để cho Jasper đến chết cũng không rửa sạch được tội nhân thiên cổ khái niệm. Welbeck cười cười, nụ cười khổ sở mười phần không thể che giấu. Ân ân, chúng ta vốn dĩ cùng một người thiên phụ sinh ra. Nói thế nào, ta đoán không sai đi. Người kia ở Thánh Thành bị thẩm phán, từ đáng lẽ phải bị thẩm phán cho đến ngược lại phản kháng. Biến Thánh Thành suýt chút nữa hủy đi một nửa căn cơ. Hẳn cùng người hôm nay đem chúng ta cho treo đánh là một. Mạc Phàm gãi đầu một cái. Cũng cười, tư duy thật dễ chịu, biết nói tiếng người thật dễ chịu. Có điều, Mạc Phàm cũng không biết Welbeck trong lòng có một tia nho nhỏ vui mừng vớt phát lại. Thiên Quốc bị đánh là một loại vũ nhục, nhưng hắn biết người đánh Thiên Quốc hôm nay, dĩ nhiên là cùng một kẻ vũ nhục Thánh Thành, hạ sát hai chí cao đại thiên sứ. Kỳ thật dạng này cùng bị đánh có chút thoải mái a, dù gì đi nữa. Bảy tên chấp trưởng nhân loại kia vẫn là tồn tại mạnh mẽ hơn đại thánh tể khá nhiều. Bọn hắn trình độ đi kèm với ngạo mạn, không có đặt thiên quốc pháp sư ở trong mắt, thẳng thắn tới nói, trừ Welbeck thiên phú cực cao huyền âm hệ ra, hay như dêm dạng này cuồng vọng theo đuổi ma pháp, những vị đại thánh tể còn lại thậm chí còn không so được với thiên sứ trưởng lúc chưa vinh danh Thánh Thành. Tức tuần du thiên sứ. Mạc Phàm đồng dạng không vấn đề gì, đánh xong một trận, thu hoạch đến tốt, cách chương.